Có lẽ phải qua nhiều năm nữa, Tiêu Tiêu mới có thể hiểu được khái niệm tình yêu và hôn nhân, hiểu được nỗi khổ tâm bây giờ của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net